Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, chương 2853, toàn bộ chết tại cái này. Trúc Phạm, vị này nghe nói là tam trọng thiên đệ nhất công tử. Không chỉ là Trúc Thiên Đại Đế yêu thích nhất tôn tử. Có được cường đại bối cảnh, cũng bởi vì chính hắn chiến lực biêu hãn. Tại rất nhiều trong lòng người đột phá đế cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Ly rất mạnh, tại rất nhiều người cho rằng đã đột phá đế cấp, nhưng ở vô số tiểu thư trong lòng Trúc Phạm mới là lý tưởng nhất phối ngẫu. Vì cái gì? Bởi vì Trúc Phạm có cường đại bối cảnh. Lục Ly nhưng không có. Trúc Thiên Đại Đế là toàn bộ tam trọng thiên nhất cường đại ba vị đại đế một trong. Nến ra còn có hai cái đế cấp, Trúc Thiên Đại Đế có một cái đế cấp lão nô. Không chỉ như thế, nến ra có được chuẩn đế có hơn 10 vị, nến ra hào xưng là tam trọng thiên đệ nhất gia tộc. Luân hồi đại đế cũng rất mạnh, không gian thành là tam trọng thiên tuyệt đỉnh thế lực một trong. Nhưng kỳ gia chỉ có một cái đế cấp, kỳ gia thế hệ tê chỉ trẻ nhưng không có quá đệ tử ưu tú. Lúc đầu Kỳ Thiên Ngữ xem như một cái, đáng tiếc cuối cùng chết rồi. Lục Ly hoàn toàn chính xác rất mạnh, vấn đề là toàn bộ tam trọng thiên đế cấp vẫn là có không ít. Tăng thêm những cái kia ẩn thế đại đế ít nhất có 6-70 cái. Đế cấp cũng chia mạnh yếu, rất nhiều đế cấp tu luyện mười mấy vạn năm, nhưng như cũ cùng Trúc Thiên Đại Đế có lớn vô cùng chênh lệch. Sở dĩ Lục Ly cùng Trúc Thiên Đại Đế so sánh, cùng nến gia so sánh chênh lệch quá rõ ràng. Lẫm Đông Đại Lục Lục gia có thứ gì nhân vật liền tộc trưởng Lục Nhân Hoàng đều là tam kiếp. Cái này nói đến cũng có chút mất thể diện, mặc dù Luân Hồi Đại Đế một mực duy trì Lục Ly. Nhưng Lục Ly dù sao không họ Kỳ, Trúc Phạm khí chất cũng rất tốt, quý khí bức người. Khí chàng mạnh phi thường, bề ngoài khôi ngô, trong khung mang theo hơn người một bậc ngạo khí. Hắn dẫn người cấp tốc bay tới, trong đôi mắt đều là lạnh ý. Nhìn qua Lục Ly có chút giận không thể nghĩ ý vị. Đối với Lục Ly, Trúc Phạm một mực là không có quá nhiều hảo cảm. Trước đó bởi vì Tượng Linh Lung Kỳ Đinh Đông sinh lòng ghen ghét. Đằng sau bởi vì Lục Ly đánh Trúc Thiên Đại Đế mặt, để hắn phi thường khó chịu, ra ra hắn là bực nào đức cao vọng trọng, Lục Ly một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tạp toái, lại dám đánh hắn ra ra mặt, cuối cùng ra ra hắn còn nhịn cái này tại Trúc Phạm trong lòng. Lục Ly đã là sinh tử đại địch, giống như không phải là bởi vì tam trọng thiên hạo kiếp không có vượt qua. Đoán chừng hắn đã sớm tìm đến Lục Ly phiền toái. Giờ phút này, tựa hồ là một cái cực kỳ tốt cơ hội Trúc Phạm dẫn người bay tới. Khóa chặt Lục Ly lần nữa quát khẽ nói. Lục Ly, ngươi cho rằng Luân Hồi Đại Đế bảo kê ngươi. Ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Làm sằng làm bậy, Lục Ly thản nhiên nhìn một chút Trúc Phạm. Lại nhìn lướt qua bên người một cái công tử cùng tiểu thư. Hai người này thực lực cũng không tệ, lục kiếp hậu kỳ, cũng hẳn là nào đó hai vị đế cấp hậu nhân. Hắn trầm mặc một lát, vẫn là trả lời một câu nói, ba người này bị ma chủ khống chế, giống như đổi lại những người khác, Lục Ly đều chẳng muốn giải thích một câu. Trúc Phạm dù sao thân phận không giống, Lục Ly sợ hắn loạn truyền giao, vẫn là giải thích một câu, ha ha. Trúc Phạm cười lạnh, nói ra, Cầu Lệ mấy ngày trước đó còn cùng chúng ta chạm qua mặt. Bọn hắn bị ma chủ khống chế, ta xem là ngươi bị ma chủ khống chế. Muốn tin hay không? Lục Ly lười nhác nhiều lời, thân thể khẽ động liền muốn rời đi. Hắn còn muốn đi tìm tới cái kia ma chủ. Không có thời gian cùng cái này nến ra công tử mặc dấu vết. Cái này muốn đi. Trúc Phạm trong tay xuất hiện một cái màu đen tiên tử, đột nhiên hướng Lục Ly vung đi, muốn đem Lục Ly cuốn lấy. Hắn quát lên, hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi cái nào đều không đi được. Xoẹt, tương đương, cái kia màu đen tiên tử rõ ràng là bảo vật. Phá không mà đến, gây nên rất cường đại tiếng rít. Tại Trúc Phạm động thủ về sau, phía sau ba cái chuẩn đế cũng toàn bộ trong bóng tối đề phòng. Tuy thì chuẩn bị động thủ, Trúc Phạm bên cạnh tóc nâu công tử đồng dạng lấy ra binh khí. Một cái khác người mặc màu đỏ chiến giáp, dáng người ngạo nhân mỹ lệ tiểu thư thì chân mày hơi nhíu lại. Thân thể lui về phía sau mấy trượng, nhìn thấy Trúc Phạm thế mà trực tiếp động thủ. Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, một tay phóng thích nguyên lực đột nhiên hướng tiên tử chộp tới. Hắn nhẹ nhõm đem tiên tử chộp trong tay, dùng sức kéo lại, lạnh lùng nhìn qua Trúc Phạm nói. Nến công tử, ngươi cho rằng gia gia ngươi là nam bộ chiến khu thống soái, ngươi tự biến thành tam trọng thiên tuần tra sứ coi như ngươi là tuần tra sứ. Có ít người cũng không phải ngươi có thể quản. Lục Ly nguyên lực chấn động, tay đột nhiên dùng sức. Cái này tiên tử bị hắn trực tiếp đánh gãy. Cùng này đồng thời trên người hắn cũng toát ra liên tục sát khí. Kia khí tức cường đại phô thiên cái địa áp đi, để Trúc Phạm mấy người lập tức cảm giác kiềm chế vô cùng. Trúc Phạm tóc có chút quan xoắn, có một ít thiên tử hồng sắc. Hắn con người mang theo một tia màu xanh ra trời, mày kiếm mắt sáng, tăng thêm thân hình khôi ngô thon dài, ngoại hình đến xem phi thường hoàn mỹ. Hắn đối mặt Lục Ly khí thế chấn áp, nhưng không có nửa điểm e ngại, ngược lại sát khí đằng đằng trầm hống. Amber, Lưu Thúc, Thường Thúc, Lục Ly làm sằng làm bậy, đánh giết đồng tộc, chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem hắn cầm xuống, đưa đi nam bộ chiến khu thỉnh cầu chư vị đại đế thẩm phán tội của hắn. Ba vị chuẩn đế có chút chần chờ, một cái khác công tử lại gật đầu nói, nhân tộc hạo kiếp, vì chống lại Ma Uyên, nhân tộc vô số con dân che già mang mọc, cầu lệ bọn người không xa ức vạn dặm theo Tây Nguyên Đại Lục đi vào bên này. Lục Ly lại không phân tốt xấu đánh giết bọn hắn như thế việc ác có thể nói phát rồ. Nên cầm xuống Lục Ly thỉnh cầu chư vị đại đế thẩm phán. Tiểu thư kia không nói gì, bất quá xem Lục Ly thần sắc có chút thất vọng. Các nàng mấy ngày trước đó hoàn toàn chính xác gặp qua cầu lệ, khi đó còn rất tốt. Mặc kệ Lục Ly bởi vì nguyên nhân gì đánh giết ba người, đây đều là Lục Ly sai. Như thế trước mắt nhân tộc anh hào hẳn là đồng tâm hiệp lực, tổng độ cửa ải khó khăn, đồng tộc tương tàn hoàn toàn chính xác nói không đi qua. Cầm xuống ta, Lục Ly cười lạnh, cái này nến gia công tử cũng quá đề cao bản thân, đừng nói dựa vào ba cái chuẩn đế cùng các nàng. Coi như nhiều 10 cái chuẩn đế hắn đều chướng mắt, hắn cũng phiền chán cùng loại này công tử ca dây dưa. Lạnh giọng nói ra, ta Lục Ly hành sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, không cần hướng các ngươi giải thích lan đi, nếu không đừng trách ta không cho ra ra ngươi mặt mũi. Bắt lấy hắn, Lục Ly bá đạo chọc giận tới Trúc Phạm. Trúc Phạm cũng một mực không cho rằng Lục Ly thật đột phá đế cấp. Dù sao một cái ngũ kiếp làm sao có thể đột nhiên tự ngưng tụ ra pháp giới cùng nguyên lực hiện tại. Đi qua nhiều năm như vậy không phải cũng mới lục kiếp hắn bên ngoài cơ thể đế cấp chiến giáp quang mang lấp lánh, trong tay xuất hiện một cái chiến đao, phía trên khí tức dọa người, một chút liền có thể nhìn ra là đế binh. Hắn thân thể như cuồng long hướng Lục Ly phóng đi, vung lên chiến đao tựu đối Lục Ly bổ tới. Động thủ, ba vị chuẩn đế xem Trúc Phạm phóng đi, ba người không có biện pháp, chỉ có thể đi theo sông đi lên. Nếu không Trúc Phạm như cho Lục Ly đánh chết, bọn hắn như thế nào cùng Trúc Thiên Đại Đế bàn giao một cái khác màu nâu tóc công tử đi theo vọt tới. Chỉ có cái kia người mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử không nhúc nhích. Ha ha, Lục Ly nở nụ cười. Trúc Phạm đã nghĩ chính mình tìm tai vạ, vậy cũng trách không được hắn. hắn điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp thả ra thần long biến, biến thân thành long nhân, cái kia như viễn cổ hung thú khí huyết tràn ngập mà ra. Áp xa ra màu đỏ chiến giáp nữ tử thân thể mềm mại rung động. Cút, Lục Ly đuôi dài quét Trúc Phạm quét tới. Hắn vận chuyển nguyên lực đi đuôi rồng bên trên. Cùng Trúc Phạm đế binh chiến đao đối mặt. Một đạo hỏa hoa sáng lên. Hai mảnh lân phiến bị đánh toái. Trúc Phạm lại bị cường đại lực lượng cho quét bay ra ngoài. Tựa như bị một loại đại sơn va chạm. Cứ việc có đế binh chiến giáp bảo hộ, Trúc Phạm trong miệng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bị chấn thương, cùng này đồng thời, Lục Ly móng vuốt như thiểm điện hướng một cái chuẩn đế chộp tới. Ngạnh kháng người kia một cái công kích, hung hăng đem người này một cánh tay bẻ vụn. Hắn quát lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cầm xuống ta cút không cút không cút để các ngươi toàn bộ chết tại. Đây, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.